Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, Dark Portal mở ra. Blemmeras Nam Bộ tại mắt đỏ Medivhat dẫn đạo phía dưới. Ở xa Draenor, Orc thuật sĩ Gauden bắt đầu đồng bộ hấp thụ Draene tù phạm sinh mệnh lực mở ra hùng. Vĩ Dark Portal. Hàng ngàn hàng vạn người Draene bị Gauden dùng tà năng rút ra sinh mệnh năng lượng. Cỗ này khổng lồ tà năng cuối cùng chuyển vào một cái cửa đá thật to bên trong. Nguyên bản đại môn trống rỗng trung tâm bắt đầu xuất hiện một đạo u lục sắc vòng xoáy. Cùng lúc đó, Medivhat cái này một bên cũng rõ ràng nhìn đến truyền tống môn thành hình. Một mặt màn ánh sáng màu xanh lục tại hai thế giới cường đại người thi pháp cố gắng dưới rốt cục. Vững chắc, ha ha tương đương ha ha ha. Medivhat một thân một mình hoàn thành Gauden cần phải mượn hấp thụ nhiều Draene linh hồn mới có. Thể làm đến công việc. Hắn tinh hồng lấy hai mắt phát ra tiếng cuồng tiếu. Tới đi, Gauden, để ngươi óc bước vào cái này yếu ớt thế giới. Burning Legion chắc chắn thiêu hủy hết thảy. Hí hí hi hi, hi, trong đầm lầy đột nhiên truyền đến con ngựa tê minh để Medivhat khẽ nhíu chân mày, sách. Tới thật đúng là nhanh, bất quá cuối cùng vẫn là quá muộn. Bạch, phát động truyền tống thuật. Medivhat tại Gauden tiến vào Azeroth trước đó liền từ Black Maras biến mất. Làm Stormwind Vương quốc trinh sát khinh kỵ binh đánh ngựa đi vào hiện trường lúc. Vừa hay nhìn thấy một đội tản ra tàn bạo khí tức cường trắng da xanh sinh vật từ màn sáng phía sau. Đi ra, hừ hừ tương đương, cầm đầu tên kia què chân còng lưng ốc mang theo một đỉnh vô cùng bẩn mũ trùm. Hắn nhìn xem những thứ này mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nhân loại trinh sát phát ra âm hiểm cười âm thanh. Yếu ớt sinh vật. Cái này thật đáng buồn thế giới về bộ lạc tất cả. Hừ, theo sát sau lưng Gauden chính là một tên người mặc kim loại đen khôi giáp cao lớn óc. Hắn cái kia bắp thịt cuồn cuộn tay phải cầm một thanh nặng nề hai tay chiến chùy. Hùng hãn sức chiến đấu cơ hồ mắt trần có thể thấy. Bộ lạc đời thứ nhất đại tù trưởng Blackhand mặc dù trí lực không cao. Nhưng cố hương thế giới thảm trạng hay là gây nên hắn hoài nghi. Nếu không phải Gauden hứa hẹn sẽ vì Orc tìm tới gia viên mới. Blackhand đã sớm nghe theo Orgrim đề nghị. Sẽ có hủy diệt Draenor sinh thái hiểm nghi Gauden một chùy đánh nổ đầu. Gauden, đừng nói nhiều như vậy vô dụng nói nhảm. Ta muốn nhìn thấy ngươi vì bộ lạc hiệu lực hành động thực tế. Đương nhiên, đương nhiên. Hăng hái Gauden trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng hắn biết mình không có thống binh tài năng, nhất định phải dựa vào Blackhand năng lực lãnh đạo mới có thể đạt thành Kil'jaeden giao cho hắn. Nhiệm vụ, từ ác nga lãnh chúa trong tay thu hoạch được hắn hứa hẹn ban thưởng thành thần. Đại tù trưởng Blackhand sinh ra ở Blackrock thị tộc, cùng cái khác sử dụng nguyên thủy vũ khí Orc thị tộc khác biệt. Có được Gorgon cái này thiên nhiên quặng mỏ, Blackrock thị tộc tại quê hương của mình tu kiến một tòa cỡ lớn rèn đúc nhà máy. Vũ khí của bọn hắn cùng trang bị so cái khác thị tộc muốn tinh lương rất nhiều. Đi theo Blackhand sau lưng tiến vào Azeroth chính là một tên mặt không biểu tình Blackrock Orc. Trên tay hắn dẫn theo một thanh kim loại một tay ngắn chùy. Mặc trên người đồng dạng tinh lương hắc kim bản giáp, liếc nhìn Black Maras ánh mắt bên trong mang theo bất an cùng sầu lo. Sung túc tự nhiên tài nguyên, đúng là thích hợp sinh tồn tân thế giới, nhưng là mịt mờ lấy âm trầm ánh mắt nhìn về phía ngay tại hướng Blackhand nịnh nọt Gauden, nếu như không ngăn cản Gauden thuật sĩ sử dụng tà năng. Thế giới này sớm muộn cũng sẽ bước lên Draenor theo gót. Blackhand không kiên nhẫn vẫy lui vẫn tải, vuốt mông ngựa Gauden, cút đi. Thuật sĩ, tiếp xuống chính là chúng ta công việc. Cầm trong tay giữ tợn mặt người chiến chùy chỉ hướng chuẩn. Bị dục ngựa thay đổi phương hướng nhân loại trinh sát.